Trường Sinh Đào, chương 127, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125 Mộng Ải Mâu Nhân Gian. Đây là một thành phố yên bình. Ở trong một quán cà phê nơi Đơ Lật Tiêu đường Đê Tê Ông Đung Phúc, bên trong có rấm nhiều người ti, mọi người ti nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ mà lễ phép. Bên ngoài chờ am ly đơ lang mưa lâm thâm, xe cộ chạo vi chờ ri zét mờ chậm qua ngã tư Đê Lừa Ưng, cật gã VMF nước Riong đưa. Đèn xanh, đủ hèn DHTO thay DM nổi, DV ám ngựa ui chen chúc vội vàng, có ngựa quy cầm dù, có ngựa quy dùng cặp công văn che đi ích sầu mình chả ri chờ hầm chậm. Các cô gái dừng lạ tây trước cửa thủy tinh dưới mái hiên một lát, nói đùa vài câu rồi lạ ski chả vi đung phi. Tóm là âm ti, mà vi ngàn, mà phoi vạn ngực đi khác nhau DN boang chào ti qua cuộc sống của mình tạt ti thành phố này, dưỡng pha sự chật trội, chen chúc đờn đô mọi người ti lão bi có thể y cảm nhận được một cách chân thực rằng mình là một thành viên tạ cô nên thành phố này, mọi người ri sinh sống cùng một nơi với nhau. Thanh niên áo trắng DB Kai In treo trước cửa một tòa công sở nhỏ, lặng lặng ngắm nhìn như quên ngựa ui phụ nữ Rizet DT giày cao gót, DN Boel tất chân vừa mới tan việc bộ dạ tanh hơi bối rối trong mưa càng làm cho các nàng trở nên gợi cái ích xem hơn. Nhưng chìm quy thoáng qua, không có ai thật sự lọt vào tật cầm mắt của Harpoin. Cho tới khi một cô gái khí chấm thanh lệ áo trắng của Sloan DZN Vân, gọn gàng mà lị phóc sự ung dung đi ra cửa, hắm mới mịt cầm cười di tiến lên, tay cầm ô nó mtm chất hơn một chút, tránh DBBZ những cơn gió vô tình thổi qua làm nó nghiêng ngại. Chờ lâu không? Không có gì, thật nghe âm ly quá, vì ụp xếp mới đuyến dấu bít ham quy si ám yêu cầu tấm quy tê cặp nhân viên ở lạ Rizy đờ mồ ểm DV yối chứ muốn báo cáo cả ngày nên. Không sao mà. Thật tình, cô gái thở nhẹ ra một hơi, mang ý cơ vi nồng DZN vậm, không biết vì hành vi giả ti thích vô nghĩa ta vừa rồi của mình, hay do sự rộng lượng của chàng trai. Hai người Sli không nói thêm gì nữa la, chỉ sóng vai dưới chiếc ô nhỏ cùng bước ra cổng lớn. Có DKOI khi, gió mà BBZNH hấp qua, nước mưa lạnh lẽo theo đờ mó thổi tới làm bộ quần đần áo hai người ski đông mặc bát tét đần vụ ẩu bim ướt, dù sao thì chiếc ô cũng khá nhỏ, không thiểu mồ che chắn cho cái X2. Thế nhưng thân nhiệt từ ngựa phoi bên cả TTNH lại di mang lạc pi cả form giác tương phảo ôn, dễ dàng xua DTNI cái lạnh lẽo âm kỳ, hai ngực đi không tự chủ đờ mược mà nhích lạc ghi gây x nhau hơn, bước chân vẫn không nhanh không chậm mặc trời xi mưa gió, dầm quyên dần buôn khuất TKT sau DKT càng lớn kéo theo bao cái nhìn ganh tịnh của những người đi x sộc thân khốn khổ. Đánh DTNI, DZN vánh đi gì? Không phải uy ngươi là giới hoàng sao? Không phải mi ngươi mà tê canh mẽ lắm nm à, không phàm ni ta không DZN vánh lạ ly ngươi sao? Thế cái gì đây, cái gì DTA, cái gì DN boy? Huỳnh huỳnh huỳnh, bóng dáng Richard Thoa DZT ật thoán hiện công kích tới từ mọi hướng xung quanh, đê lôi tay há môn bọc trong quả phong lửa Harry ZTC hồng, xu thế cháy lên càng lúc càng giữ phô tợn. Mọi công kích đổ dồn về phía cô gái có vẻ hư nhược DH tướng chấm trước quầy reset cầu DV yên bao bọc lỡ quy một thiếu niên trong cơn mộng đẹp tuy phải im kháng yêu ớt nhưng cô ở quy vẫn không giờ vi khỏi vị trí một khắc nào. Điều ta trẻ ngàn năm thống khổ một là vin thôi, hãy tận hưởng dấu mơ bình dị quy này một lần đen nợt đi. Queen mì bơm cửa vi thầm nghĩ, Rize tối với công kích đợt kiên cuồng của Richard, cô coi như hư vô, thậm chí đi ích xôi bàn tay đờ mã nhiễm lửa DN buồn, cháy xém không ra hình thù gì, vẫn không cào TTN chờ tốc độ phòng thủ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Richard thấy IDK hối phương không chặt lực gì, càng nghiếp càng thất ti giống như mình bị khinh thường mong, vì vậy mà càng đôi yên cuồng đoánh tới. Khi về tới nhà đã gần 10 ti một giờ khuya. Phố xa yên tĩnh QNH, gió đờn dêm mát mẻ trên con DM nường không lớn lắm chiều bi tìm QNH thỏa cuống mới có người tây qua lạ ni. Ánh sáng của những quinh chiếc đèn đùa binh chiếu xuống nhà cố nhòa thì canh thỏa ung còn ánh TV của một hộ dân HKT ra, một vài thanh âm của ô tô vọng tới. Đây ri úng là một thế giới chân thực và bình thường, trông nó giống như ạt vô mộng vậy. Làm sao bây giờ, mất TTT chìa khóa rồi, Hà Hôn loay hoay lục tìm khắp túi quật túi áo, nhưng ngoạp pi trừ vài tờ tiền lẻ thì chẳng có gì khác. Có thể bù do thơ im ly cô ấn vi về muộn nên hắn vội vàng khóa cửa, sau đê lập bô vì chả bi nhanh mà nó văng đế kỳ mấn, hay là chúng ta trèo tới căng vào. Hình như cửa sổ tờ mơ tên hai phòng em vẫn mở, xin ngữ uy, thế còn hai hàng song sáu em bay XT anh gắn vào tuần trước ừ nhỉ BK. Chỉ xả ti cửa sổ đung tiệt ở tầm thất tép quá, DTN em đờ mến mở ra, ngủ quên rồi lăn qua lăn lạ sli dễ rơi xuống la form à, bản thiết kế là em vẽ chứ ai. Anh DPA bà phô con gái không nên làm kiến trúc rồi mà. Em lạn bui cứ chọn ngành này, giờ thâu ti tắc tạn bui chưa? Hát ca hin nhào bin, nhưng mà nó đi mẹp không phản vi sao? Anh không thấu bi hàng xóm quanh đung phê ai DT qua cũng phạt ni nghĩa vài cái à? Họ chịu mật tê ngá him bà chủ nhà xinh đẹp thôi. Miệng lưỡi dẻo kẹo, cô gái nghe thế cười mi rộ lên như hoa chấm nở, dẫu thế bàn tay vẫn vỗ chan chát lên lưng hắc nghe bà vích bà HTCH giữa ua DTT yên tị rinh. Hai ngực pi dừa muống như DGN vã quên mấn cái khốn cả men NH xung quanh cứ phô thế cường vì Drizet tùa một hồi nữ ya cho tới khi có người Stiderly tới. Ồ, không phạt kỳ vợ chồng cậu bác sĩ BKDKW sao? Hai ngực quy làm gì mà cứ TK đi ung mãi trước cửa vậy? Lên tiếng là một bà lão lưng đung phã còng. Bà sống một mình trong căn hộ đối diện hai người ti, mặc dù hàng năm con trai bà đều gửi về một khoản tiền kha khá, xây được ngôi nhà to đê tê ung kia, nhưng bà vẫn mở một quán đờ mồ uống nho nhỏ, phục vụ mấn bai đủ hôi trẻ tuổi đê cao y qua tán chuyện và giả ski khát hai người bui cũng thường ninh hay lễ phép chào hỏi mỗi khi đê lp qua, vì vậy mà hai nhà coi như cũng quen thuộc. Sao, mấm chìa khóa ất di hàm? Được rồi, đê lập từng đê cao hồ lỗi cho nhau nữ na, hai cô cậu lớn tuổi hết rồi mà vẫn cứ như trẻ con Ari. Hay là thế này, Rizetem nay hai ngược uy ngủ làm phi tạm uy nhà tôi đê bê bê gì, dẫu sao phòng trống cũng dấn nhiều. Ngày mai là chủ nhật nên cũng không cần đê lập pi làm trước. Sáng mai gọi đê bê uy hiện báo thợ sửa khóa đê, kến cũng Rizet được. Không có gì phà ri di nghẹ ri, bà này già rồi, các cô cậu có vận đê mờ cộng kỳ VMFCH liệt mà vi cũng không nghe thơ kỳ gì đi ít sâu. Mà cũng dáng lên có thảo mờ tên nhỏ ri chứ, cần thì ta sẽ trông nó dùm hai ngừa quy, nhìn tướng là biết cả ầm hai chỉ biết có công việc rồi. Đê cao vượt rồi, đê tê nược rồi, ta đùa thôi mà. Mau vào ri, ngừa ti ướt hết như vậy, cảm nờ mờ là PNH hết bây giờ. Đôi tay như vậy, thân bai thế nào? Đau không, khó chịu tu lắc cuống không, ta cũng đi giang dấn ri rau, linh hồn như bịt xé rách ra từng mà puinh, chốc nữ oa thôi ta cũng sẽ không còn là ta nữ ca. Nhưng so với những gì ngươi gây ra cho Lục Vân Tiên, thế này có đưa láng là gì? Sau đầm vô lại mi là một hồi tinh phong huyết vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn quyền loại cước không ngừng đủ ngược Richard thi chỉ VMFN, chiêu số càng lúc càng nhanh, thanh thế ngày một mạnh lên, cả thực nghiệm DB vào UA cũng có dấu biêu hiệu không chịn bu nổi sư BKC mà TTNH này, ARAM ATNM dẹp nướm. Sao không trả reset LUI, cả thất ti tội lỗi sao? Nếu MT rằng mình tỏ ra như vậy có thể U chụp lạp pi hết lỗi lầu bim sao? Ngu ngốc, ta nói cho ngươi biết, những gì ngươi gây ra, vĩnh viễn không thể chụp lạ sli. Tất tê ca tê cả ụp như ung vết thương dù có lành sẹo, nhưng ập sâu trong da thịt vẫn luôn rau như BKC, biết không? Biết không hàn bu, hộp, cơ thể u này vốn DN bóa không mà tên nên hát mẽ gì, già bê bê dênh co với Richard một lúc như vậy cũng gật côn tới cực hạ ôn, Queen rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu tươi, đờ môi má vịt vốn có thay x, đờ ly sự tự tin vào sư LPC mà LPNH nắm rước cùng dần à đi mẹ, vẻ trí tuệ na cuống giữa đần giật ly cục cũng không còn nữ cúa. Lúc này trông cô muốn bao nhiêu yếu DB phía uối có bao nhiêu yếu dri uối. Chiều mồ có bước chân không lay chuyển chút nào. Vẫn gáo gao thủ vững trước quầy ri cầu Bill Davis nần bao bọc kinh kia. Hai linh hồn, một của Linh, một của Kiều Nguyệt Nga, từ nửa tiếng trước đĩa đờ mạnh thành hiệp nghịt. Người uy sẽ sống cuộc sống bình thường minh và mộng ạc cô với Harvey Mepen sẽ là Linh, còn người ni bảo tô vệ thế giới DDGO sẽ là Queen. Người chết rồi thì ước mơ có đê lại XTDM cược hay không cũng không quan trọng nữ oa. Thế giới đơ ló của hai người Amly, tôi sẽ giữ X lấn y còn là ti. Nhờ vi cô, đôi mắm vốn ảm đê lạm là âm ti một lần nữ la Lusky lạ ly ánh sáng, đê lộng tác phòng thủ vốn chậm dần, nhưng một khắc này diều binh như DVI ược một lực lượng vô hình rót vào tốc DM cộ lạ vi nhanh lên. Phía bên kia Richard vẫn om sòm chửi bới không ngớt. Còn hai en Hinoi, sớm đô bi á bịt sóng xung kích từ những cú giao tranh hấu văng đờ mi tận DBKO rồi. Sương sớm tràn xuống, sáng mùa thu lúc nào cũng xe xe là HTNH, làm ngừng phi ta không muốn giờ kỳ khỏi chăn chút nào. Hào môn DB vã tỉnh đi mượt nửa tiếng, nhưng cái cả giác ở HTM áp cuộn tròn này cứ x mài mòn dập quyết tâm tỉnh dậy của Haslan. Thôi kệ, dù sao cũng là chủ nhật ngủ thêm một chút cũng chẳng làm sao. Đột nhiên có một cánh tay mềm mại ni quàng qua cổ hắt cùng hơi ấm cơ thể quy con ngừa quy trùm lên, làm hắt thỏa ly mái không nói lên lời. Một giọng nỉ HT non cấu lên bên tai. Bác sĩ của chúng ta phản vi biết ngủ nướng buổi sáng là không tốt cho sứ mốc khỏe chứ nhìn buông. Quảng tay lạp uy, hắn ôm chập dết nờ mờ lất kỳ chủ nhân thanh âm êm ái đó, cố gắp uy nghiêm giọng nói. Người ti ngủ dậy sau không có tư cách nói những rinh lờ uy này nhé. Được hát xôm sát vào lòng, cả slum nhận sự nam tính qua mỗi hơi thể, vợ HTTN đờ mỏ mặt nhẹ giọng nói. Nhầm rồi, anh mới là ngừa mi dậy sau, ngừa bi ta đờ mã chờ côn bịn xong bữa ơ sáng rồi mới quay lại mui dừ mong DTTO chứ. Vậy tạ ti sao còn ngủ tiếp, vì trong chăn quá ấm, cô ất ti đế cáp với giọng nhỏ như mũi kêu. Hai ngừa ri di lại ui đung phùa giỡn một hồi rồi cũng cùng dậy. Cô ất tây nói không sai, bữa ca sáng trên bàn DK Adri ược dọn sẵn, hơi nóng hổi mà vịt DT, nhưng vẫn còn ấm, dùng lúc này là vừa miệng. Hắn cũng không quẻ vin nhiều, một mực dùng hết rồi mới uể oải uy mặc áo khoác chuẩn bị NV Dobi làm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, bà cụ hàng xóm tốt bụng đi ứng trờn sắp uyên khi cánh cửa đê lợp bược mở ra, mì cười tây nói. Bác sĩ ụp trẻ có ngừa ti đê lợp bến tìm cậu kia. Vâng, cháu ra xem ngay DK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm DTT muống của Richard vẫn DBK yên cuồng DDG ánh tới, hãy không hề ngừng lạ Rizzi một khắc nào, bởi vì sợ rằng muống nếu như mình thạch lòng, ý chí sẽ trực tiếp tiêu tán, thành một thứ gì để có bạc sni hoạn bui, không còn là chính hãy nước ta. Trọng quyền nối tiếp nối, mỗi một DTON DTN mà men nh mẽ vô bì quyền phong ép tới cũng khiến cắt bay đê bá trả âm ly, mặt đần dấn nước cua toát như Ingrid ương chạp uinh chỉ tét. Giả âm như có một tòa nhà cao tờ cuống trước mặt trịch riêng quyền phong thôi cũng đợt củ thổi bay nó mơ im ly chục LMTN rồi. Háo bin lúc này, mỗi kích đánh ra DLPL không thua gì lực phá hoại uy của bom nguyên tử. Nếu không phải ly xung quanh thực nghiệm DK ải mâu vẫn có một tầm quyên kết giới duy trì, sợ giả rông xung quanh chỗ bọn họ chẳng còn gì lành lặn cả VMF. Ngừng phi trực tiếp gánh chịch cu những cú DT ánh đi xó, thả bơm trẻ ủng ra sao, không cầu môn nghĩ X cũng biết. Ý thư quốc của Queen lúc này đã bắn DT cu mơ hồ, cạp ZNM rắc buồn ngủ ập D cao ến như lập khi mập pi gọi của DH tấn tạ ác muốn kéo cô vào bóng đợt tên viễu mông viễn, nhưng cơ thịch vẫn không dám buông lỏng một khắc nào, bàm pho vệ thế giới mộng Asco đó đợt được phút nào hay phút Navi, DBB gây là những gì cuối cùng cô có thể reset làm cho hắn. Chật vật gạn Dobi một nắm đỡ him rực lửa, nhưng không ngờ Richard chịu tung hư chiêu, hắc xoay ngừa sli, vùng chân đê tá tới cô chịch còn cách giơ tay lên cản lạ sti. Lực DBK không nhẹ cô bị đủ hóa hấp lùi về sau vài bước bóng lưng DV chạc cầm sát vào quải cầm nu màu đờ mần phía sau. Đây là lần buồn đi mật tu tiên Richard bước lùi DM nửa Queen, ngươi xong rồi, xuống DDG ma ngục mà chuộc lỗi đi. Richard tung ngừa âm ly nhảm phi lên, nắm nờ mờ tay xẻ ra, một thanh kiếm bàn vinh máu nhanh chóng hình thành tỏa ra quỷ khí oán hận thê lương, hắn chém xuống không chút do dự. Đối diện với cú chém dường như là quyết đưa kiệt cuốn này, Queen lão uy cơ vi nhà quýt, cô tung ngực pi nhà ti lên DT ối mặt với hắn. Đôi mà NVT mệt mỏi đối nhãn không chút nào yếu thế khiến Richard thấp thần đần một giây. Đến khi Hahin Tifon lạt ti thì lưỡi kiếm DTA bị BBG Queen na VMFM chặt trong tay, H có cố sức rút ra như thế nào cũng không DM được. Người luôn miệng nói bọn ta nên đủ quên tội, muốn DK oi lạ Rizzi công bạc cuống. Thế nhưng, na PM tay Queen bóp chặt lạm phi, máu từ bàn tay phun ra như suối, bịt thanh kiếm DBK ở thấm ất đi tham lam hốt lất tây, nhưng chịp được một khắc toàn thân nó nhanh chóng vang lên tiếng nướng vỡ lạ sco sản bua, dường như đơ nang bị reset vước vào một cái máy nghiền công suất lớn. Ngoạp pi trừ chút áy náy với Lục Vân Tiên, ta chưa bao giờ reset cạt cầm thất gì có lỗi. Krayitsky, thanh kiếm vỡ ra tan tành, nhũ minh mà ủn vụn trở về dạ muống hạt máu nhỏ li ti, bay pha DGP phới. Đối với những vinh con rối của số phận như bọn ta, DBK yệt có đôm phược tự do, làm gì cũng đáng. Ngươi thì hero cái gì chứ X? Bob, lần DBK mô tiên kể từ lúc Richard cường hóa Queen DN bỏa phạt DHTON. Cú đa móc trổ môn sắc vào bên mang tai há môn mà ứng DHTN nỗi làm cái cổ của Richard lệch hẳn sang một bên. Nếu cứ như trước một Dion này đủ đơ lá bay đập cu há đần. Còn bây giờ ri chỉ đê cao hủ đỉa ha hôn vang đê sti vài trăm mét mà thôi. Với khả năng tái tạ âm lâu cực nhanh của mình, hắn sẽ trở lạm phi, giờ phớt nhanh thôi. Cách chương.